and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 196, Người Quen Gặp Nhau. Được rồi. Lam Hiền Vũ lần nữa gật đầu thăm hỏi, hắn hơi nghi hoặc một chút là, nay không treo quân hàm quy củ có phải hay không đặc biệt nhằm vào hắn đặt. Nhưng hắn xác thực lý giải, một tên tướng quân đi tập 196, người quen gặp nhau, tiếp thu sĩ quan cấp giáo huấn luyện, điều này thực là có chút không thể nào nói nổi. Thần Tuấn Khải nói, tốt, vậy trước tiên tiếp nhận huấn luyện về sau, phân phối nhiệm vụ. Nói xong câu đó, Thần Tuấn Khải liền đi. Hà Thanh Dịch thì mang theo Lam Hiền Vũ bọn hắn lên khác một chiếc xe. Long Vương cấp tàu bảo vệ chiều dài vượt qua 4,500m, thể tích đồng dạng to lớn, nhưng nó không giống tàu mẹ rộng như vậy rộng rãi, đối lập hẹp lâu một chút, cũng càng thêm linh hoạt. Hà Thanh Dịch thỉnh Lam Hiền Vũ 7 người lên xuyên toa xe. Nói, Lam Hiền Vũ thiếu tướng, trong huấn luyện, cần hết thảy huấn luyện nhân viên đều ở cùng một chỗ. Tạm thời là 4 người một cái phòng. Chờ huấn luyện sau khi kết thúc, lại tiến hành trụ sở phân phối. Xin ngài lý giải. Lý giải. Lam Hiền Vũ gật đầu. Bọn họ đều là mới đến, quân hàm mang ý nghĩa cấp bậc, nhưng tại nơi này, chỉ có quân hàm chỉ sợ cái gì dùng đều không có. Điểm này trước sau thấy qua vài vị tướng quân cấp sĩ quan thái độ đối với bọn họ liền có thể nhìn ra được. Này chút hạm đội thứ 7 các quân quan, đối bọn hắn phần lớn là có chút xem thường. Dù sao, Lam Hiền Vũ bọn hắn quá trẻ tuổi, trung tá còn dễ nói, hắn vị thiếu tướng này, quả thực là có chút nơi đầu sóng ngọn gió. Cho nên, hiện tại nói thêm cái gì đều không dùng, tại trong quân đội, mong muốn lời nói có trọng lượng, vậy sẽ phải dựa vào thực lực. Long Tam huấn luyện khu ở trong chiến hạm bộ, là một cái đơn độc khu vực, Hà Thanh Dịch trước cho bọn hắn 7 người phân phối gian phòng. Sau đó cấp cho y phục tác chiến cùng Long Tam chiến hạm chuyên môn thông tin liên lạc mật mã. Dạng này bọn hắn là có thể sử dụng chính mình hồn đạo máy truyền tin tiến vào Long Tam hạm đội nội bộ liên lạc hệ thống. Dĩ nhiên, liên lạc chỉ có thể là hạm đội thứ 7 nội bộ, vệ tinh tín hiệu sẽ không hướng bọn hắn khai thông viễn trình thông tin. 2 ngày y phục tác chiến, không có bất kỳ cái gì vũ khí trang bị. Đây chính là bọn họ tại Long Tam lĩnh được toàn bộ vật phẩm. Lam Hiền Vũ, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong một cái phòng, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm cùng Đường Vũ cách một gian. Hà Thanh Dịch để bọn hắn thay đổi quân trang, mặc vào y phục tác chiến. Sau một tiếng sẽ thống nhất tập hợp. Lão đại, ngươi nói bọn hắn đây có phải hay không là muốn cho chúng ta một hạ mã huy à? Tiền Lỗi một bên đổi lấy y phục tác chiến, một bên hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Lam Hiền Vũ cười ha ha, đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao chúng ta là kẻ ngoại lai, mà lại quân hàm lại cao. Tại không hiểu rõ chúng ta trước đó, đối với chúng ta có giữ lại là bình thường. Ngược lại để cho chúng ta làm gì chúng ta trước hết làm gì chứ sao? Nguyên Ân Huy Huy nói, đúng đấy, chờ sau này lúc thi hành nhiệm vụ. Bọn hắn liền biết chúng ta thực lực, cũng không biết tiếp xuống huấn luyện là muốn huấn luyện chút gì. Lam Hiền Vũ nói, chúng ta không có tiếp thụ qua quân đội chính quy huấn luyện. Lần này huấn luyện tất cả mọi người nghiêm túc học, nhất là có quan hệ với vũ trụ hạm đội tri thức. Chúng ta lần này tới liền là học tập cùng lịch luyện. Coi như mặt khác huấn luyện người đối với chúng ta có chỗ gạt bỏ, cũng trước nhẫn nhịn. 3 người khác đều gật gật đầu. Nơi này không phải học viện, bọn hắn làm vì về sau người, khiêm tốn một chút là phi thường có cần phải. Hạm đội thứ 7 y phục tác chiến cũng là màu xanh đậm. Chính như Hà Thanh Dịch nói như vậy, y phục tác chiến bên trên cũng không có quân hàm, tất cả y phục tác chiến đều một dạng. Đây là dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, có được tự động khống hâm nóng hệ thống, có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ, vô cùng thoải mái dễ chịu. Y phục tác chiến nội bộ còn có tự động cung cấp dưỡng hệ thống, cho dù là ở trong không gian đều có thể thời gian ngắn sinh tồn. Đây đều là liên bang khoa học kỹ thuật kết tinh. Sau 1 giờ, có chút bén nhọn tiếng chuông đột nhiên vang lên, đem đang nghỉ ngơi mọi người bừng tỉnh. Cấp tốc ra khỏi phòng, lập tức thấy mấy chục tên giống như bọn họ. Thân mặc đồng phục tác chiến quân nhân riêng phần mình theo trong túc xá đi tới. Lam Hiền Vũ bọn hắn mặc dù không biết là ở nơi nào tập hợp, nhưng đi theo những người này tự nhiên là có thể tìm tới tập hợp địa phương. 7 người trước tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó cùng theo những người khác bước nhanh tới. Ký túc xá trụ sở trước có một mảnh đất trống, những người khác cấp tốc ở phía trước xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Rõ ràng, bọn hắn tới này bên trong huấn luyện đã không phải là ngày đầu tiên. Lam Hiền Vũ 7 người đứng ở phía sau, thông qua quan sát hắn phát hiện. Này chút bị tập trung huấn luyện sĩ quan có nam có nữ, mỗi người biểu lộ đều hết sức nghiêm túc, cũng không có kia nói vậy, quân dung nghiêm chỉnh. Hà Thanh Dịch cùng một tên khác thượng tá từ nơi không xa đi tới, đi vào mọi người phía trước nhất. Cùng trước đó tiếp Lam Hiền Vũ bọn hắn thời điểm so sánh, lúc này vị này đại tá lộ ra càng thêm nghiêm túc. Hôm nay có 7 vị người mới gia nhập huấn luyện. bởi vì huấn luyện sắp tiến vào giai đoạn thứ hai. Mới gia nhập người muốn tự học giai đoạn thứ nhất quân quy, quân kỷ, cùng với sĩ quan chức trách chờ chương trình học. Có quan hệ tư liệu sẽ phát đến máy truyền tin của các ngươi lên. Giai đoạn thứ hai cùng hắn nói là huấn luyện, không bằng nói là khảo nghiệm. Mỗi người các ngươi đều sẽ đối mặt nhiệm vụ, tại chuyên môn khoang thuyền mô phỏng bên trong hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành sẽ quyết định các ngươi về sau phân phối. Có thể đến nơi đây, mang ý nghĩa các ngươi ở quá khứ trên chức vị chức trách hoàn thành rất tốt, nhưng mong muốn đi càng xa, càng tiến một bước, liền cần trả giá càng nhiều nỗ lực. Toàn thể, bên trái quay, tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Lam Hiền Vũ tại đằng sau rất nghiêm túc nghe, có quan hệ với quân quy cùng với sĩ quan chức trách phương diện đồ vật đúng là bọn hắn cần học tập. Về sau tự học, hiện tại huấn luyện càng nhiều là sát hạch, khảo hạch lời, bọn hắn cũng là cho tới bây giờ đều chưa sợ qua, học viện sử lai khác tốt nghiệp khảo thí đều đến đây. Quân đội sát hạch tổng không thể so với cái kia càng khó. Như thường tới nói, muốn trở thành một tên vũ trụ hạm đội binh sĩ, đều cần đi qua nhiều năm bồi dưỡng mới được. Quân chính quy trường học huấn luyện, các phương diện khảo thí, ít nhất phải 5 đến 10 năm bồi dưỡng, người ưu tú mới có thể gia nhập hạm đội. Vũ trụ hạm đội là đấu la liên bang chiến lực mạnh mẽ nhất, đối với mỗi một vị binh sĩ yêu cầu đều là phi thường cao. Lam Hiền Vũ thậm chí cũng hoài nghi hôm nay nói cái này quân quy, quân kỷ loại hình, chủ yếu liền là nhằm vào bọn họ. Bọn hắn là không có đi qua bất luận cái gì quân sự hóa huấn luyện, liền trực tiếp gia nhập quân đội, cũng lại trở thành sĩ quan. Đương nhiên, đối với bọn hắn sử dụng, hạm đội cũng sẽ không giống như thường quân nhân như thế, khẳng định là đem bọn hắn an bài đến thăm dò đội, chấp hành một chút đặc chủng nhiệm vụ. Dùng đấu thiên giả thân phận gia nhập người của quân đội không phải là không có, cũng cơ bản đều là như thế phương thức xử lý, này gọi toàn bộ là nhân tài. Nhưng đấu thiên giả xuất thân, lại có thể tại trong quân đội cuối cùng trộn lẫn đến chấp trưởng chiến hạm trình độ lại là rất ít. Dĩ nhiên, tại một nhánh trong hạm đội, đỉnh cấp cường giả vẫn như cũ có cực kỳ trọng yếu tác dụng, địa vị cũng không so quan chỉ huy kém. Giống liên bang thất đại hạm đội, mỗi một chi hạm đội tàu mẹ cơ hồ đều có thần cấp cường giả tọa trấn. Quyền lực mặc dù đối lập nhỏ bé, nhưng địa vị rất cao. Đấu thiên giả bình thường đều là thuộc về loại này. Long Tam lần này cho Lam Hiền Vũ bọn hắn chế định huấn luyện, kỳ thật cũng là kiểm nghiệm bọn hắn thực lực có thể đạt tới trình độ nào. Từ đó cho bọn hắn an bài sự vụ. Đây đã là bật đèn xanh. Dưới tình huống bình thường, đấu thiên giả gia nhập quân đội, cho dù có nhất định quân hàm, cũng cần đi qua thời gian nhất định huấn luyện. Càng không khả năng vừa lên tới liền tiến vào đến Long Vương cấp chiến hạm bên trong chấp hành nhiệm vụ. Quân đội khoang thuyền mô phỏng nhìn qua vô cùng có đặc sắc, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, nhìn qua, đơn giản tựa như là từng cái quan tài kim loại giống như. Tiến vào khoang thuyền mô phỏng, cần tại hai tay thủ đoạn, cổ chân có chuyên môn dụng cụ kết nối. Trên đầu cũng có chuyên môn kết nối trang bị. Cảm giác bên trên đều có chút cùng loại với truyền linh tháp thăng linh đài. Lam Hiền Vũ bọn hắn bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc dạng này máy mô phỏng, tại Hà Thanh Dịch mệnh lệnh dưới, do mặt khác tham dự huấn luyện sĩ quan cấp giáo dạy bảo bọn hắn như thế nào kết nối. Phụ trách dạy bảo Lam Hiền Vũ chính là một tên sĩ quan nữ quân nhân, nàng tiếp vào dạy bảo mệnh lệnh trực tiếp quay người, đi vào Lam Hiền Vũ trước mặt. Thanh lãnh thanh âm vang lên, 4 cái kẹp, phân biệt kẹp ở cổ tay của ngươi cùng trên cổ chân, liên tiếp thông suốt, kẹp lại biến thành màu lam. Khăn trùm đầu mang theo, bảo đảm cái chán. Huyệt Thái Dương cùng khăn trùm đầu bên trên chuyển tiếp phiến dán vào, đằng sau nắm chặt. Sau khi tiến vào, nằm thẳng. Khoang thuyền mô phỏng cảm giác đau 100%, cùng trong hiện thực không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu như tử vong, rất có thể sẽ đối thần kinh tạo thành trùng kích, cho nên, tuyệt đối không nên xem như bình thường loại kia cảm giác đau yếu ớt khoang thuyền mô phỏng đối đãi. Trước mặt này sĩ quan nữ quân nhân có một đầu già dặn màu nâu ngang tai tóc ngắn, nàng vừa nói, một bên cúi đầu cầm lấy khoang thuyền mô phỏng bên trong đối ứng vật phẩm hướng Lam Hiền Vũ ra hiệu. Lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, khí chất liền cùng thanh âm của nàng một dạng, đều mang theo vài phần lạnh ý. Rõ ràng có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Lam Hiền Vũ tầm mắt sáng rực nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, thử thăm dò nói, ngươi là... Cái kia sĩ quan nữ quân nhân ngẩng đầu lên, một đôi cạn trong mắt màu xanh lục băng lãnh nhìn về phía Lam Hiền Vũ, nhưng khi nàng và Lam Hiền Vũ bốn mắt nhìn nhau lúc, cũng là hơi sững sờ. Lam Hiền Vũ cặp kia màu đen xinh đẹp mắt to để cho nàng cảm giác được hết sức quen thuộc, trên người lạnh ý đều tiêu tán theo mấy phần. Ngươi, Diệp Linh Đồng. Lam Hiền Vũ có chút không dám khẳng định thử thăm dò hỏi một câu, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới nàng. Sĩ quan nữ quân nhân thân cao tại 1m7 tả hữu. Dáng người thon dài thẳng tắp. Khuôn mặt đẹp đẽ xinh đẹp. Phối hợp thanh lãnh khí chất. Tại quân đội tuyệt đối là hiếm có mỹ nữ. Nhìn qua cùng Lam Hiền Vũ bọn hắn tuổi tác không sai biệt lắm bộ dáng. Lam Hiền Vũ, Diệp Linh Đồng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Từ khi lúc trước Lam Hiên Vũ rời đi Thiên La Tinh về sau, bọn hắn liền lại chưa từng gặp qua. Từ biệt liền là thời gian 6 năm, 6 năm qua. Biến hóa của bọn hắn tự nhiên đều rất lớn, từ thiếu niên biến thành thanh niên. Cho nên thứ nhìn một cái, mới có chút không dám xác nhận là đối phương. Lam Hiên Vũ sở dĩ có thể nhận ra Diệp Linh Đồng, là bởi vì Diệp Linh Đồng cái kia màu nâu nhạt tóc vô cùng ít thấy. Khi nàng ngẩng đầu lên, lộ ra cạn tròng mắt màu xanh lục lúc, Lam Hiên Vũ trong lòng mới có mấy phần xác định. Dạng này màu tóc, màu mắt, lại thêm có chút quen thuộc khuôn mặt. Là ta à? Đây quả thật là thật trùng hợp. Chúng ta vậy mà tại nơi này gặp được. Lam Hiên Vũ gương mặt kinh ngạc. Diệp Linh Đồng đồng dạng là một mặt giật mình. Ngươi không phải đi học viện Sử Lai Khắc sao? Tốt nghiệp. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, xem như tốt nghiệp đi. Ngoại viện tốt nghiệp. Ngươi đây. Ngươi cũng gia nhập quân đội. Diệp Linh Đồng nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt có chút phức tạp, tựa như nàng đối lúc trước Lam Hiên Vũ tâm thái một dạng. Từ khi lần kia Lam Hiên Vũ tại đấu la thế giới bên trong đưa nàng đánh giết về sau, nàng khi đó thật vô cùng hận gia hỏa này. Sau này Lam Hiên Vũ thi đậu học viện Sử Lai Khắc, nàng càng là một lần ghen ghét muốn điên. Đoạn thời gian kia, tâm tình của nàng ra vấn đề rất lớn, về sau vẫn là tại phụ thân khuyên bảo dưới, mới dần dần đi ra. Nhưng cũng càng thêm kích phát nàng lòng háo thắng. Nàng dựa theo phụ thân an bài, lựa chọn một chỗ cao đẳng trường quân đội, tiến vào học tập. 6 năm qua, nàng bỏ ra so người đồng lứa không biết nhiều bao nhiêu nỗ lực. Lại thêm tự thân thiên cương lòng võ hồn ưu tú. Dùng trường quân đội đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp. Trực tiếp gia nhập liên bang hạm đội thứ 7. Giống nàng dạng này nhân tài ưu tú đối với quân đội tới nói cũng là phi thường hoan nghênh. Nhất là nàng bản thân liền là theo hạm đội thứ 7 phụ thuộc trường quân đội đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp. Ban đầu trường quân đội tốt nghiệp về sau, hẳn là trung úy quân hàm, ưu tú nhất có khả năng trao tặng quân hàm thượng úy. Mà nàng cũng là bị đặc biệt đưa cho thiếu tá quân hàm, trở thành nên trường học từ trước tới nay cái thứ nhất thiếu tá tốt nghiệp. Thời điểm ở trường học, cơ hồ trường quân đội hết thảy có thể cầm tới vinh dự nàng đều lấy được, đầu ngọn gió vô lượng. Trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn luôn kìm nén cổ động, học viện Sử Lai Khắc thì thế nào? Ta mặc dù thi không đậu, nhưng ta cũng nhất định còn mạnh hơn Lam Hiên Vũ. Lần này dùng thiếu tá quân hàm gia nhập hạm đội thứ 7, càng làm cho lòng tin nàng tăng nhiều. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, tâm tính cũng dần dần thành thục, học bá trải qua để cho nàng không ngừng thuế biến. Thiếu niên lúc cái kia phần cố chấp đã tốt lên rất nhiều. Nhưng lòng háo thắng lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Diệp Linh Đồng trước mấy ngày còn đang suy nghĩ, Lam Hiên Vũ nếu là theo học viện Sử Lai Khắc tốt nghiệp sẽ có cái gì lựa chọn. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà liền tại trong sân huấn luyện đụng phải Lam Hiên Vũ. Trong lúc nhất thời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có chút nói không ra lời. Nắm chặt thời gian tiến vào khoang thuyền mô phỏng. Hà Thanh Dịch thanh âm truyền đến. Diệp Linh Đồng này mới giật mình tỉnh lại, chặn lại nói, ngươi trước vào khoang thuyền mô phỏng đi. Mỗi một lần sát hạch đều rất trọng yếu. Nói xong, nàng vội vã nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, mới quay người tiến vào chính mình khoang thuyền mô phỏng đi. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Lam Hiên Vũ thân ảnh lại là trong nháy mắt liền in dấu khắc ở trong đầu của nàng. Nam hài tử theo 12 tuổi đến 18 tuổi biến hóa, so nữ hài tử muốn lớn rất nhiều. So với trước đây, Lam Hiên Vũ cao lớn rất nhiều, có tới vượt qua 1m9 thân cao. Vai rộng rãi lưng, tay vượn eo ong. Một đôi mắt to vầng sáng nội liễm, anh tuấn khuôn mặt đơn giản có thể dùng không có thể bắt bẻ để hình dung. Cứ việc tại ở sâu trong nội tâm, cho tới nay Diệp Linh Đồng đều có muốn cùng hắn lòng so sánh, thậm chí cũng không phải không nghĩ tới muốn đem hắn đạp tại dưới chân báo thù. Có thể giờ này khắc này, nàng lại giật mình phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không hận ra hỏa này. Không chỉ như thế, đối cái tên này tựa hồ còn có một số cảm giác kỳ dị. Nàng không khỏi ở trong lòng thầm hỏi chính mình đây là thế nào? Mà lại nàng cũng đột nhiên nghĩ đến, Lam Hiên Vũ vậy mà cũng tới tham gia lần này huấn luyện, vậy liền mang ý nghĩa, hắn cũng là sĩ quan cấp giáo rồi. Chính mình cuối cùng vẫn là không thể kéo ra cùng hắn chi ở giữa chênh lệch sao. Hắn vẫn là như vậy ưu tú. Từng cái khoang thuyền mô phỏng khép kín, liên thông. Lam Hiên Vũ trước mắt lâm vào một vùng tăm tối, sau một khắc, một chuỗi thanh âm nhắc nhở vang lên. Thân thể giám sát, dấu hiệu sinh mệnh thể như thường, tinh thần ba động như thường. Cho phép tiến vào. Lần đầu tiến vào, thân thể quét hình, thân phận phán định bên trong. Hoan nghênh người, Lam Hiên Vũ thiếu tướng. Nơi này là hạm đội thứ 7 chuyên môn đấu la thế giới. Ngài hiện nay tại khu vực làm chuyên môn huấn luyện khu vực. Có hay không tiến vào? Lam Hiên Vũ lựa chọn tiến vào. Sau một khắc, hai mắt tỏa sáng, thân thể cảm giác cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tại ngắn ngủi choáng váng về sau, Lam Hiên Vũ phát hiện, hắn đã đứng tại trong một cái phòng. Hết thảy tham dự huấn luyện sĩ quan cấp giáo đều xuất hiện ở nơi này. Lam Hiên Vũ trước người cách đó không xa, chính là Diệp Linh Đồng. Lúc này, Diệp Linh Đồng cũng đang hướng phía phương hướng của hắn nhìn tới. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được sau lưng đau xót, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Bạch Tú Tú đang cười híp mắt nhìn xem hắn. Nàng mái tóc dài màu xanh đậm ở sau ót trải lũng thành đuôi tóc. Dạng này sẽ không ảnh hưởng với bản thân hành động. Tuyệt mỹ dung nhan đang mỉm cười bên trong tựa như trăm hoa đua nở. Gặp được người quen sao? Không giới thiệu cho ta một thoáng. Một loại điểm xấu cảm giác trong nháy mắt tại Lam Hiên Vũ trong lòng bay lên. Mà lúc này, Diệp Linh Đồng tự nhiên cũng nghe đến Bạch Tú Tú thanh âm, tầm mắt tùy theo hướng nàng nhìn lại. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tú Tú hướng Diệp Linh Đồng mỉm cười gật đầu. Mà thấy được nàng, Diệp Linh Đồng lại trong lòng hơi chấn động một chút. Vị này đứng tại Lam Hiên Vũ bên người. Sau đầu trải lũng lấy đuôi tóc thiếu nữ thật sự là quá đẹp. Màu xanh đậm đôi mắt tựa như thâm thúy hàn đàm. Lông mi thật dài nương theo lấy mỉm cười rung động nhẹ nhẹ. Sóng mũi cao. Độ dày vừa phải môi đỏ. Đôi mắt sáng liếc nhìn. Dáng người so với chính mình còn muốn hơi cao một chút. Lúc này là nghiêng nghiêng người thể tại Lam Hiên Vũ bên cạnh người. Theo ánh mắt góc độ nhìn lại. Có chút giống là rúc vào Lam Hiên Vũ bên người giống như. Diệp Linh Đồng đối tướng mạo của mình luôn luôn hết sức có tự tin. Nhưng nhìn lấy nàng. Nhất là nàng đứng tại Lam Hiên Vũ bên người thời điểm. Đúng là sinh ra có loại không muốn nhìn thẳng cảm giác. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đứng tại một chỗ, tựa như trời đất tạo nên một đôi, là tạo vật chủ hoàn mỹ nhất kiệt tác. Khụ khụ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, Tú Tú, vị này là Diệp Linh Ngồng. Ta trước kia tại Thiên La Tinh bạn học cùng lớp, ân, cùng Tiền Lỗi cùng Phong Tử cũng đều biết. Bạch Tú Tú nghe Lam Hiên Vũ nói rõ lý do, mỉm cười, rất lễ phép hướng Diệp Linh Ngồng nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, ngươi tốt. Diệp Linh Đồng không thấy được là, nàng bóp tại Lam Hiên Vũ sau lưng ngón tay lại xoay tròn 90 độ. Lam Hiên Vũ nhẫn nhịn đau. Hướng Diệp Linh Đồng nói, đây là ta. Hắn vừa mới nói ba chữ, liền rõ ràng cảm giác được sau lưng ngón tay có chỗ nắm chặt, không chút do dự nói tiếp, bạn gái Bạch Tú Tú. Nghe hắn dạng này giới thiệu, sau thắt lưng ngón tay lập tức buông ra, còn lúc trước vặn chỗ ở nhẹ nhàng vuốt vuốt. Rõ ràng, đối với hắn giới thiệu, Tú Tú là hài lòng. Diệp Linh Đồng ánh mắt ngưng lại. Lạnh nhạt nói, trong quân đội yêu đương, nhưng là muốn cẩn thận một chút, để tránh xúc phạm quân pháp. Bạch Tú Tú mỉm cười nói, chúng ta mới đến, còn không hiểu quân pháp, về sau cũng là muốn mời ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Diệp Linh Đồng lông mày cau lại, gật đầu, quay người đi ra. Lam Hiên Vũ vừa muốn thở phào, lỗ tai tê dần, cũng là bị Bạch Tú Tú nắm chặt, chỉ nghe nàng thấp giọng nói, có khả năng à, thanh mai trúc mã còn rất xinh đẹp. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, điểm nhẹ, ở đâu ra thanh mai trúc mã a? Chúng ta chẳng những không có thanh mai trúc mã, ngược lại có thù. Không tin ngươi hỏi một chút Phong Tử cùng Mập Mạp. Không đều đã qua rồi, đã nhiều năm như vậy, mọi người đều đã lớn rồi, coi như xong. Khi còn bé sự tình ai còn sẽ để ý. Hừ, Bạch Tú Tú buông tay ra, tại lỗ tai hắn bên trên vuốt vuốt. Nhìn ngươi biểu hiện, Lam Hiên Vũ cười nhẹ nói, không nghĩ tới, ngươi này máu ghen vẫn rất đột nhiên a. Câu nói này chỉ đổi tới Bạch Tú Tú một cái liếc mắt bay tới. Đúng lúc này, Hà Thanh Dịch thanh âm đã ở phía trước vang lên, toàn thể xuất phát, mục tiêu, Tinh Không Thành. Trước khi đến Tinh Không Thành quá trình bên trong, các ngươi đem đụng phải đủ loại công kích của địch nhân. Toàn trình 10 cây số, trong vòng 30 phút đến. Dựa theo thời gian cho điểm. Xuất phát. Ra khỏi phòng, ánh mắt lập tức trở nên trống trải, trước mặt là một mảnh hoang dã. Phóng nhãn chung quanh, có thể thấy từng mảnh đồi núi khu vực. Căn bản không cần tọa độ cùng hướng dẫn, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền có thể thấy Tinh Không Thành vị trí, bởi vì đó là một tòa lơ lửng giữa không trung thành thị. Tại bọn hắn nghiêng phía trước, một tòa thành phố khổng lồ liền trôi nổi cao mấy ngàn thước không, thành thị tựa hồ hoàn toàn là dùng sắt thép đúc thành, có thể thấy rõ ràng. Mà lại thành thị mặt ngoài, còn có một tầng lồng ánh sáng phóng thích, tựa hồ là vòng phòng hộ. Bầu trời là tự do, nhưng tại bên trên bầu trời, lại bay lên rất nhiều sinh vật. Này chút nhìn qua cùng bay lượn hồn thú không sai biệt lắm sinh vật quanh quẩn trên không trung. Rõ ràng, đây chính là bọn họ đi tới Tinh Không Thành chướng ngại vật. Mong muốn thông hướng Tinh Không Thành, nhất định phải từ những thứ này bay lượn sinh vật ở giữa xuyên qua mới được. Tại Lam Hiên Vũ bên người cách đó không xa Diệp Linh Đồng quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Trước người hào quang lóe lên, một đài cơ giáp màu đen liền đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Này tôn cơ giáp độ cao chỉ có 4m5, xem toàn thể đi lên tại trong cơ giáp đều thuộc về tương đối nhỏ gầy. Nhưng màu đen đồ trang đã mang ý nghĩa sự cường đại của nó. Cơ giáp mở ra, Diệp Linh Đồng thả người nhảy lên. Đã chui vào trong cơ giáp. Cửa khoang khép kín nháy mắt, Lam Hiên Vũ rõ ràng thấy, tại Diệp Linh Đồng đáy mắt chỗ sâu cái kia cháy hừng hực đấu trí. Sau một khắc, hắc cấp cơ giáp đã bay lên không, tựa như một đạo mũi tên hướng không trung phóng đi. Một đầu dương cánh vượt qua 6 mét chim lớn cái thứ nhất phát hiện nàng, trong nháy mắt hướng nàng cơ giáp phóng đi. Chim lớn hai cánh phía trên rõ ràng lập lòe kim loại sáng bóng. Nhưng Diệp Linh Đồng hắc cấp cơ giáp không có chút nào né tránh ý tứ, cứ như vậy ngang tàng xông tới, cơ giáp mặt ngoài đột nhiên nhiều một tầng mãnh liệt bạch quang, oanh một tiếng vang thật lớn. Đầu kia cự điểu thân thể đã bị va chạm phá vỡ đi ra. Mà Diệp Linh Đồng hắc cấp cơ giáp thì là lên như diều gặp gió. Đối mặt từng con bay lượn sinh vật ngăn cản, không chút do dự cường hãn giết tới. Những sĩ quan khác cũng là các hiển khả năng, dồn dập mặc vào cơ giáp, bay lên trời. Bọn hắn rõ ràng đều là hồn sư, nhưng ở trong quân đội, đối cơ giáp ỷ lại rõ ràng càng mạnh. Từng đài cơ giáp bay lên không, đối kháng bay lượn sinh vật đồng thời, hướng phía tinh không thành phương hướng bay đi. Lam Hiên Vũ bảy người lại là tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì Lam Hiên Vũ không nhúc nhích. Những người khác cũng đều là chờ đợi. Bọn hắn ngẩng đầu chẳng qua là quan sát trong chốc lát liền phát hiện. Những cái kia bay lượn sinh vật hẳn là cũng không là hồn thú. Bởi vì bọn hắn cũng không nhìn thấy cái gì mạnh mẽ hồn kỹ. Tương đối mà nói, đây càng giống là một đám sức chiến đấu so bình thường phi điều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là chỉ bằng mượn tố chất thân thể tại chiến đấu bay lượn sinh vật. Số lượng nhiều một chút, nhưng cá thể sức chiến đấu lại không tính quá mạnh, nhiều lắm là cũng chính là tương đương với trăm năm hồn thú trình độ. Hà Thanh Dịch cũng ở phía dưới nhìn xem. Hắn đã phát hiện Lam Hiên Vũ bảy người không có hành động, hắn cũng không thúc giục. Ai bảo Lam Hiên Vũ quân hàm còn cao hơn hắn đâu. Mặc dù tại đây bên trong không thể biểu hiện ra quân hàm, nhưng tướng quân dù sao cũng là tướng quân. Chúng ta lên đi. Thiên Dực chiến cơ. Thành tích tốt vẫn là nên. Lam Hiên Vũ khẽ cười nói, bảy người trước người, hào quang đồng thời lấp lánh, thất đài màu tím cơ giáp tùy theo xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Thấy bọn hắn phóng thích ra màu tím cơ giáp, Hà Thanh Dịch lông mày cau lại, học viện Sử Lai Khắc học viên ưu tú, mà lại là nội viện học viên, cũng chỉ là tử cấp cơ giáp sao. Hơn nữa nhìn đi lên, cơ giáp của bọn họ hình thể khá lớn, đều vượt qua 6 mét. Dùng hiện đại cơ giáp chiến tới ước định, càng là mạnh mẽ cơ giáp ngược lại sẽ càng khống chế cơ giáp hình thể, dùng bảo đảm tính linh hoạt. Trên bầu trời, đã lao ra hơn phân nửa khoảng cách Diệp Linh Đồng tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới tình huống. Thất đài tử cấp cơ giáp. Hơn nữa thoạt nhìn chẳng qua là bình thường tử cấp cơ giáp. Cái này là học viện Sử Lai Khắc trình độ. Liền trong lòng nàng nghi ngờ thời điểm, Lam Hiên Vũ bảy người đã riêng phần mình lên cơ giáp, thất đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Ngay tại cơ giáp bay lên quá trình bên trong, cái kia từng đài tử cấp cơ giáp đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thiên Dực cơ giáp biến hình. Cơ hồ là qua trong giây lát, thất đài Thiên Dực cơ giáp liền đã biến thành Thiên Dực chiến cơ. Sau lưng đuôi lửa trong nháy mắt phun ra, trong chốc lát vượt qua tốc độ âm thanh, bộc phát ra trầm thấp tiếng nổ vang rền. Bảy chiếc Thiên Dực chiến cơ lên như diều gặp gió, xếp thành chỉnh tề ba góc trận hình, trong nháy mắt liền xông vào không trung. Bay lượn sinh vật tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn, mong muốn đi lên dây dưa, nhưng vấn đề là, này chút bay lượn sinh vật tốc độ phi hành đối với Thiên Dực chiến cơ tới nói nhưng bây giờ là quá chậm. Căn bản là không có biện pháp đuổi theo kịp bọn hắn. Làm thủ dực Lam Hiên Vũ, nhẹ nhõm thao túng chiến cơ, chẳng qua là tiến hành một chút biên độ nhỏ lẩn tránh, liền đã theo bay lượn sinh vật trong vòng vây lao ra, nương tựa theo tốc độ ưu thế tuyệt đối. Tại từng con bay lượn sinh vật khe hở bên trong xuyên qua, dễ dàng xông vào không trung. Lúc trước tại hỗn loạn tinh vực thời điểm, hắn đều dám bằng vào chiến cơ đi khiêu chiến chiến hạm, lại càng không cần phải nói là trước mắt này loại trò trẻ con sát hạch. Căn bản không có chiến đấu dục vọng. Cơ hồ chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp. Bảy chiếc Thiên Dực chiến cơ liền đã siêu việt lúc trước tất cả mọi người, đi tới tinh không thành vòng bảo hộ bên ngoài. Chiến cơ một lần nữa biến hình. Lam Hiên Vũ tại vòng bảo hộ bên ngoài sờ soạng một thoáng. Hắn phát hiện, này vòng bảo hộ cường độ không yếu, nhưng tựa hồ cũng không tính quá mạnh. Hẳn là chẳng qua là phòng ngự những cái kia tương đương với trăm năm hồn thú bay lượn sinh vật. Xem ra, xuyên qua vòng bảo hộ cũng là sát hạch, bất quá, này không làm khó được hắn. Trong tay màu xanh đậm hào quang lóe lên, Thiên Thánh Liệt Uyên kích vung ra, lập tức, vòng bảo hộ căn bản gánh không được hắn này bỏ qua phòng ngự mạnh đại siêu thần khí. Trực tiếp bị cắt một cái lỗ hổng, sáu người khác nối đuôi nhau mà vào. Lam Hiên Vũ cái cuối cùng chui vào, mà liền tại hắn xuyên sau khi đi vào, vòng bảo hộ lại là lặng yên không tiếng động biến mất. Tình huống gì? Lam Hiên Vũ có chút sững sờ, nhưng tinh không thành đang ở trước mắt, bọn hắn trực tiếp bay về phía này tòa trên không thành thị. Trên thực tế, trong khảo hạch căn bản lại không tồn tại đột phá vòng bảo hộ này một hạng. Đây cũng không phải là như thường cơ giáp sư có thể đột phá. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ bọn hắn bay quá nhanh, vòng bảo hộ chưa kịp đóng cửa. Hà Thanh Dịch ở phía dưới xem có chút ngẩn người. Đang ở vọt tới trước Diệp Linh Đồng cũng có chút ngẩn người, đến mức bị một đầu bay lượn sinh vật va chạm có chênh lệch chút ít cách nguyên bản vị trí. Cơ giáp biến thành chiến cơ. Hắc Khoa Kỹ A. Lúc này, Lam Hiên Vũ bảy người đã rơi vào tinh không thành phía trên, bọn hắn cũng không biết cụ thể hẳn là rơi ở nơi nào, ngay tại tinh không thành mặt ngoài rơi xuống, thu hồi trên người thiên dực cơ giáp. 30 phút, 30 giây bọn hắn cũng vô ích a. Cái này sát hạch ban đầu liền không thế nào khó, đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn tới nói thì càng là thật đơn giản. Sau 6 phút, Diệp Linh Đồng phá vây mà ra. Càng là khoảng cách tinh không thành gần một chút, bay lượn sinh vật mật độ cũng càng lớn, nàng dùng 6 phút thành tích có thể đến, đã là vô cùng ưu tú. Tại hắn sĩ quan cấp giáo bên trong là đệ nhất danh thành tích. Nhưng cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn này mười mấy giây liền xông lên so sánh, vẫn là kém có chút xa. Rơi vào khoảng cách Lam Hiên Vũ bọn hắn chỗ không xa, Diệp Linh Đồng thu hồi cơ giáp, tầm mắt lại nhìn Lam Hiên Vũ bọn hắn thời điểm, liền có một chút biến hóa. Nàng cái kia mãnh liệt lòng háo thắng không khỏi bắn ra lửa cháy hừng hực. Đặc thù cơ giáp, có khả năng biến hình thành chiến cơ cơ giáp sao? Muốn là chính mình có dạng này cơ giáp, hẳn là cũng có thể chứ. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình. Lam Hiên Vũ bảy người lại không người quan tâm bọn hắn. Tại Lam Hiên Vũ dẫn đầu dưới, bảy người đều nhìn hồn đạo trong máy bộ đàm đã chuyển tới liên quan tới quân quy quân kỷ nội dung đâu. Chờ đợi cũng không có chuyện làm, không bằng dùng tới học tập. Một tên sau cùng sĩ quan cấp giáo leo lên tinh không thành thời điểm, dùng 25 phút thời gian. Tất cả mọi người hoàn thành sát hạch nhiệm vụ. Hà Thanh Dịch cũng tới, toàn thể tập hợp. Vừa mới sát hạch, đối với các ngươi tới nói chẳng qua là món ăn khai vị, tiếp xuống mới là hiện ra các ngươi tinh không chiến sĩ năng lực thời điểm. Bên trái 700 mét cửa vào, tiến vào bên trong bộ sân bay, chuẩn bị bay lên không, điều khiển chiến cơ chấp hành nhiệm vụ. Điều khiển chiến cơ chấp hành nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ bảy người lúc này mới ngẩng đầu lên. So với trước đó sát hạch, trí nhớ quân quy, quân kỷ đối bọn hắn tới nói đau đầu hơn nhiều lắm. Quân quy quân kỷ điều mục rất nhiều, thật đúng là cần thời gian nhất định mới có thể đọc được xuống tới. Lam Hiên Vũ đi lên trước mấy bước, chào một cái, báo cáo. Đây là hắn vừa học được quân quy, cùng trưởng quan nói chuyện muốn trước nói báo cáo. Hà Thanh Dịch sửng sốt một chút, đuổi vội hoàn lễ, thỉnh giảng. Đối Lam Hiên Vũ, hắn dùng nhiều cái thỉnh chữ. Chúng ta có thể sử dụng chính mình chiến cơ. Lam Hiên Vũ hỏi. Hà Thanh Dịch nói, cho phép. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lam Hiên Vũ bọn hắn thiên dực chiến cơ cùng bình thường chiến cơ so sánh, có thể có ưu thế gì. Này loại có thể biến hình cơ giáp thật sự là quá tiên tiến. Phải biết, vũ trụ hạm đội phân phối quân đội bao quát chiến cơ cũng bao quát cơ giáp, nhưng cả hai phân công khác biệt. Một cái am hiểu tốc độ, một cái am hiểu trận địa chiến. Nếu như hai người này có thể hợp nhất, như vậy, vô luận là tại vũ trụ tác chiến vẫn là đổ bộ tác chiến. Thật sự là muốn thuận tiện nhiều lắm. Không hề nghi ngờ, thiên dực cơ giáp đối với quân đội tới nói, tất nhiên sẽ có cực lớn tăng thêm. Hắn vừa mới cũng đã đem video truyền tống cho Thân Tuấn Kiệt tướng quân, khung thiên dực này cơ giáp nếu như tương lai quân đội có thể phối trí, bọn hắn Long Tam nhất định phải trước tiên tranh thủ. Cho nên, hiện tại hắn ước gì nhìn nhiều nhìn bầu trời cánh cơ giáp đều có thể thể hiện ra năng lực như thế nào. Cũng tốt khi chép lại, tương lai nhiều hơn tranh thủ. Thấy thiên dực cơ giáp, Hà Thanh Dịch lần thứ nhất cảm thấy, nắm Lam Hiên Vũ bọn hắn làm ra Long Tam là một chuyện tốt tình. Tối thiểu mang đến mới nhất khoa học kỹ thuật A. Chẳng qua là không biết đây là thuộc về đường môn khoa học kỹ thuật vẫn là thuộc về học viện sử lai khác. Hà Thanh Dịch nói, ta nắm tiếp xuống nhiệm vụ tác chiến phát đến các người hồn đạo trên máy truyền tin, các người có khả năng thông qua máy truyền tin xác nhận nhiệm vụ mục tiêu, chấp hành nhiệm vụ. Lập tức bắt đầu đi. Vâng, mặc dù quân hàm so với đối phương cao, nhưng bây giờ người ta là huấn luyện viên, Lam Hiên Vũ dựa theo vừa học được quân quy, lập tức cho ra đáp lại. Trong máy bộ đàm, rất nhanh truyền đến nhiệm vụ mục tiêu. Sau đó cái này sát hạch gọi là chiến cơ đối kháng. Bọn hắn phải đối mặt là không biết kẻ địch một cái chiến cơ đại đội, hết thảy có 60 khung máy bay địch. Là bọn hắn bên này còn nhiều gấp đôi. Cái này sát hạch một cái là muốn ở sau đó trong không chiến nỗ lực sống sót, còn có liền là tận khả năng tiêu diệt máy bay địch. Căn cứ thực chiến biểu hiện, tới xác định thành tích. Tra xét sát hạch nội dung bên trong, Lam Hiên Vũ không khỏi nhìn thoáng qua lúc này còn đang chạy hướng phi trường những cái kia sĩ quan cấp giáo nhóm. Tiền Lỗi nhịn không được nói. Ta cảm thấy, bọn hắn không cần đi à. Khiêm tốn một chút. Lam Mộng Cầm đụng phải hắn một thoáng. Hà Thanh Dịch còn chưa hiểu bọn hắn ý tứ. Bảy người liền đã một lần nữa leo lên thiên dực cơ giáp bay lên không. Thất đài thiên dực chiến cơ vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt xông vào trong trời cao. Diệp Linh Đồng xông vào kho chứa máy bay. Tốc độ của nàng nhanh nhất. Lập tức lựa chọn một chiếc gần nhất chiến cơ nhảy lên. hết thảy hệ chỉ huy tinh chiến học viên đều nhất định muốn học tập chiến cơ điều khiển. Đây là tiến vào vũ trụ hạm đội cơ sở, cũng là chỉ huy tinh chiến cơ sở chương trình học, mở ra trên chiến đấu cơ từng cái nút. Đơn giản điều thử một chút bộ này quân đội chế thức chiến cơ, xác nhận nhiệm vụ. Chiến cơ tại khống chế của nàng hạ chậm rãi trượt ra, tiến vào bắn ra đường ray. 3, 2, 1, đếm ngược. Vù một thoáng, chiến cơ bị bắn ra mà ra, phần đuôi lửa phun ra, xông vào hư không bên trong. Nếu là vừa rồi chính mình có chiến cơ, cũng giống vậy có thể nhanh như vậy vọt tới tinh không thành, nhất định là có thể. Bọn hắn liền là ỷ vào cơ giáp có thể biến hình ưu thế. Tại chiến cơ điều khiển phương diện, Diệp Linh Đồng đối với mình cũng là lòng tin 10 phần. Nàng ở phương diện này cũng là xuống khổ công phu. Chiến cơ xông vào trên không, điều chỉnh phương vị, mở ra dùng tay điều khiển hình thức. Chân chính ưu tú phi công chiến đấu cơ đều là thông qua dùng tay tiến hành điều khiển. Bởi vì dùng tay điều khiển mới có thể để cho chiến cơ cực hạn càng lớn, làm ra đủ loại cực hạn động tác tiến hành tác chiến. Nhưng vào lúc này, nàng đối diện thấy được 7 chiếc chiến cơ, đang theo lấy phương hướng của nàng bay tới. Địch nhân đến. Diệp Linh Đồng con ngươi co vào, toàn thân kéo căng, tự thân hồn lực chảy xuôi, cả người đều tiến vào trạng thái tốt nhất. Hai tay phi tốc rung động, chiến cơ làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng, liền sau đó một khắc, nàng đột nhiên cảm thấy, phương xa chiến cơ thoạt nhìn có chút quen thuộc. Mà đối phương cũng rõ ràng không có muốn cùng nàng chiến đấu ý tứ. Chiến cơ hơi vi điều chỉnh hướng đi, hướng tả chắc bay đi. Tích tích tích, khẩn cấp thông chi. Sát hạch cải biến, hết thảy chiến cơ, trở về kho chứa máy bay. Lặp lại một bên, khẩn cấp thông chi. Trong tay nắm bắt microphone, một bên tuyên bố dè chừng gấp thông chi, Hà Thanh Dịch tâm tình cũng càng là ngũ vị tạp trần. Ngay tại vừa mới, hắn hiểu được tiền lỗi câu nói kia là có ý gì, đúng vậy, mặt khác sĩ quan cấp giáo đều không cần đi. Giải quyết đã. 60 khung máy bay địch, mấy phút. Ngay tại mặt khác sĩ quan cấp giáo còn tại trèo lên chiến cơ. Quá trình bên trong, chiến đấu kết thúc. 7 chiếc thiên dực chiến cơ, tiến vào trận địa địch bên trong. Chiến đấu chân chính quá trình chỉ có 2 phần 47 giây. Chiến đấu liền kết thúc. Hà Thanh Dịch thậm chí chẳng qua là thấy một mảnh nổ tung ánh lửa. Thông qua hệ thống theo dõi đều không cách nào thấy rõ toàn bộ quá trình chiến đấu. Chiến đấu liền đã kết thúc. 7 chiếc thiên dực chiến cơ hoàn hảo không chút tổn hại, đã trở về. Mà lúc này, hắn chiến đấu cơ của hắn vừa mới bay lên không. Đừng nói là 7 người, coi như là chỉ có Lam Hiên Vũ một người, 60 khung chiến cơ, thật không đủ hắn bắn. Hắn nhưng là siêu thần 58A, toàn liên bang cấp cao nhất siêu thần cấp phi công chiến đấu cơ. Ở phương diện này mạnh hơn hắn, cũng phần lớn là phong hào đấu la cấp bậc kia tồn tại. Lam Hiên Vũ điều khiển, còn không có gia nhập chính mình hồn kỹ. Hà Thanh Dịch hiện tại bắt đầu có chút hiểu rõ, vì cái gì tam thập tam thiên dực đến tư lệnh hạm đội bộ sẽ coi trọng như vậy. Tựa hồ, là thật không giống nhau à. Học viện Sử Lai Khắc tại chiến cơ điều khiển phương diện giáo dục cũng lợi hại như vậy sao? Bọn hắn không phải dùng dạy bảo hồn sư làm chủ sao? Hắn hiện tại đã bắt đầu cảm thấy, Long Tam bên này quyết định là sai lầm, đem bọn hắn cùng một đám sĩ quan cấp giáo đặt chung một chỗ huấn luyện, tựa hồ không quá phù hợp. Khoảng cách lớn như vậy, chẳng phải là muốn cho mặt khác sĩ quan cấp giáo áp lực, hoặc là nói là để người ta tâm tính sụp đổ sao? Cho nên, hắn tại khẩn cấp thông báo thời điểm mới không có nói rõ 60 khung chiến cơ đã bị đánh tan sự tình. Chiến cơ toàn bộ trở về kho chứa máy bay, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng là trở lại bên này. Nhìn xem vị kia vị mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu đồng liêu, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không nói gì. Này không đáng khoe khoang à. Quá yếu. Vẫn là học tập quân quy, quân kỷ muốn khó khăn nhiều lắm. Hà Thanh Dịch không có trực tiếp tới, mà là bấm Thân Tuấn Kiệt thông tin dãy số, nắm tình huống bên này hướng Thân Tuấn Kiệt hồi báo một thoáng. Thân Tuấn Kiệt sau khi nghe, cũng là trong lòng khiếp sợ. Trước để bọn hắn tại chỗ chờ lệnh. Ta này liền đến. Sau 10 phút, Thân Tuấn Kiệt chạy tới tinh không thành. Làm sĩ quan cấp giáo nhóm thấy vị tướng quân này thời điểm, từng cái lập tức đứng thẳng tắp, không dám có chút thư giãn. Thân Tuấn Kiệt tầm mắt theo Lam Hiên Vũ 7 người trên thân quét qua, hơi do dự một chút về sau, nói, Lam Hiên Vũ tiểu đội ra khỏi hàng, đi theo ta. Lam Hiên Vũ 7 người đi ra, đi theo Thân Tuấn Kiệt đi. Bọn hắn vừa đi, mặt khác sĩ quan cấp giáo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hoa, mới tới mấy người này thật lợi hại. Không biết là từ nơi nào xuất hiện. Bọn hắn trước đó hành vi không biết là đạt được thân đồ phu thưởng thức vẫn là chọc giận tới thân đồ phu. Cầu nguyện không phải người sau đi, bằng không thì bọn hắn liền thảm rồi. Thân Tuấn Kiệt chính là Long Tam phó hạm trưởng, cũng là tác chiến bộ bộ trưởng. Chớ nhìn hắn rất lớn tuổi, nhưng tác phong thiết huyết, cương trực không thiên vị. Cũng bởi vì như thế, đắc tội quân bộ cao tầng. Bằng không, hắn đã sớm không nên chẳng qua là một tên thiếu tướng. Thân Tuấn Kiệt mang theo Lam Hiên Vũ thất người tới một cái căn phòng đơn độc bên trong, cửa phòng đóng cửa, hắn ra hiệu nhường Lam Hiên Vũ bảy người ngồi xuống. Lam Hiên Vũ thiếu tướng, có liên quan tới các ngươi tình huống ta nghe nói một chút, nhưng hiện tại xem ra, hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu. Đối với cái này, ta kiểm điểm. Lần này huấn luyện đối với các ngươi ý nghĩa cũng không lớn, nhưng cơ bản quân quy, quân pháp vẫn là muốn học tập. Ta sẽ lập tức để cho người ta an bài các ngươi tiến vào trụ sở, phân phối chỗ ở. Bởi vì các ngươi tính đặc thù, sẽ đem bọn ngươi phân phối tại cùng một chỗ. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi ước chừng có thể hoàn thành cấp bậc gì đấu thiên giả nhiệm vụ? Ngũ cấp nhiệm vụ cũng không có vấn đề. Lam Hiền Vũ nói ra. Thân Tuấn Kiệt vẻ mặt khẽ biến, cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ, đã là rất cao cấp độ. Hắn biết, chính mình còn là xem thường những người trẻ tuổi này thực lực. Cho dù là theo học viện Sư Lai Khắc tốt nghiệp, chẳng qua là ngoại viện tốt nghiệp lời, dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng chấp hành cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ. Tốt, ta hiểu được. Chờ một chút sẽ cho người đưa các ngươi đi tới chúng ta Long Tam khu sinh hoạt an bài vào ở. Tùy thời chờ thông chi. Được rồi. Huấn luyện mặc dù chỉ là mới vừa bắt đầu, nhưng Thân Tuấn Kiệt liền biết, trong quân đội huấn luyện đối Lam Hiên Vũ bọn hắn đúng là không có ý nghĩa quá lớn. Tại đây bên trong ngược lại sẽ ảnh hưởng mặt khác sĩ quan cấp giáo. Vẫn là muốn khác làm an bài cho thỏa đáng. Thân Tuấn Kiệt vội vàng rời đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng một lần nữa trở lại sĩ quan cấp giáo trong hàng ngũ. Diệp Linh Đồng đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt, nghi ngờ hỏi, thân bộ trưởng tìm các ngươi chuyện gì? Lam Hiên Vũ nói, chúng ta khả năng có an bài khác, không thể tiếp tục tham dự huấn luyện. Như vậy phải không? Cái gì an bài đâu? Diệp Linh Đồng nhịn không được truy hỏi một câu. Lam Hiên Vũ còn chưa mở miệng, bên cạnh Tiền Lỗi đã nói ra, này giống như không phải ngươi hẳn là hỏi. Quân quy không phải quy định, có quan hệ với trong quân đội người khác nhiệm vụ. Chưa trải qua đồng ý không được hỏi thăm sao? Đây chính là cơ mật quân sự. Tiền Lỗi lúc này tự nhiên cũng đã nhận ra Diệp Linh Đồng, nhưng đối cô nương này, hắn vẫn luôn không có ấn tượng gì tốt. Diệp Linh Đồng quá bản thân, cũng quá thật mạnh. Lam Mộng Cầm nhẹ nhàng nhéo nhéo tay của hắn, Tiền Lỗi nghi ngờ hướng nàng nhìn lại, lấy được là một cái ca ngợi ánh mắt, nhất thời làm hắn tinh thần đại chấn. Lam Hiền Vũ không nói gì, chẳng qua là khách khí hướng Diệp Linh Đồng mỉm cười gật đầu. Lúc này, Hà Thanh Dịch đã đi tới, hướng Lam Hiền Vũ bảy người ra hiệu, bảy người bắt kịp. Bọn hắn nên rời đi. Diệp Linh Đồng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trong lòng chẳng biết tại sao, lại có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Đã từng đồng học, sớm đã mỗi người đi một ngả. Cho dù là ban đầu ở học viện Thiên La bên trong những cái kia hết sức ưu tú nam sinh, đều đã bị nàng hất ra tại sau lưng. Nàng đã có tiếp cận lục hoàn tu vi. Lấy nàng ở độ tuổi này, đây đã là vô cùng ghê gớm thành tích. Học viện lão sư đều nói, tương lai nàng có tiến vào chiến thần điện khả năng. Nhưng những năm này nỗ lực phấn đấu, đối với Diệp Linh Đồng tới nói, cũng bỏ ra tất cả nghiệp dư thời gian. Đột nhiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ, mà lại hắn tựa hồ vẫn là ưu tú như vậy, lập tức đối tâm linh của nàng có một chút xúc động. Mà đối với Lam Hiên Vũ tới nói, đụng phải Diệp Linh Đồng lại chẳng qua là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Ra khoang thuyền mô phỏng, xuyên toa xe đã đợi ở bên ngoài, trước để bọn hắn hồi trở lại đi thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo bọn hắn, đi tới Long Tam chiến hạm khu sinh hoạt. Long Vương cấp tàu bảo vệ khu sinh hoạt mặc dù không thể cùng tàu mẹ so sánh, nhưng cũng có một mảnh không nhỏ diện tích, ở vào chiến hạm trung bộ. Lam Hiên Vũ bọn hắn được an bài tại sĩ quan cao cấp khu cư trú. Một mảnh tương liên kim loại phòng ở. Những người khác gian phòng bên trong đều tại 100 bình mét khoảng chừng, có chuyên môn phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh. Quân đội thức ăn là thống nhất cung cấp. Mong muốn cải thiện thức ăn, liền muốn đi khu sinh hoạt chính mình mua sắm, cho nên chỗ ở không thiết trí phòng bếp. Lam Hiền Vũ gian phòng có tới 200 mét vuông, công trình càng thêm hoàn mỹ. Đây là thiếu tướng đối ứng cấp bậc nơi ở. Những người khác nhưng thật ra là dính hắn ánh sáng, bằng không, trung tá sĩ quan là không có tư cách ở này loại cấp bậc gian phòng. 100 mét vuông. Đối ứng là thượng tá cùng quân hàm đại tá. Gian phòng bên trong bố trí đơn giản, nhưng cũng vô cùng thoải mái, nhất là Lam Hiên Vũ gian phòng bên trong còn tiến hành nhất định vải mềm trang trí. Vách tường sờ sờ lên đúng là 10 phần mềm mại, không có kim loại băng lãnh. Trên mặt đất phủ lên thảm, không phải cái gì xa hoa nhãn hiệu, nhưng sạch sẽ, chân trần đạp lên hết sức thoải mái. Mà lại, tại Lam Hiên Vũ trong phòng còn có cái phòng họp nhỏ, có thể dung nạp 8 người đàm luận. Cũng chính là Long Vương cấp tàu bảo vệ này loại cỡ lớn bên trong chiến hạm mới có thể giống như này hoàn thiện công trình. Lam Hiền Vũ bọn hắn dàn xếp lại về sau. Có người chuyên mang theo bọn hắn tại khu sinh hoạt đi một vòng. Khu sinh hoạt phạm vi không nhỏ, đối tất cả mọi người cởi mở. vô luận là quân quan hay là binh sĩ, đều có thể tại không đương chức tình huống dưới đi vào khu sinh hoạt hưu nhàn. Nơi này có quán bar, quán cà phê, phòng trò chơi, nhà hàng chờ nhiều loại công trình. Tàu bảo vệ bên trên là không bố trí trường học. Nếu như nơi này những quân nhân có hài tử, bọn nhỏ đều sẽ bị đưa đến trên mẫu hạm trường học học tập. Tàu mẹ an toàn nhất, mà lại cũng đủ lớn không gian. Cuộc sống ở nơi này khu càng nhiều là vì hưu nhàn, giải trí. Lam Hiền Vũ thậm chí còn chứng kiến có phòng thuê ngắn hạn cho thuê. Binh lính bình thường đều là nhiều người ở tại một cái túc xá, mà tại vũ trụ hạm trong đội là không cấm nam binh cùng nữ binh yêu đương. Dù sao, cô tịch vũ trụ sinh hoạt, nếu như không có một chút điều hòa, người là sẽ nổi điên. Phòng thuê ngắn hạn dĩ nhiên chính là cho binh lính bình thường nhóm chuẩn bị, giá cả tiện nghi, sinh ý sôi động, thường xuyên cần dự định. Tới cấp bậc nhất định trở lên sĩ quan tự nhiên không có loại vấn đề này, sĩ quan đều có chính mình chuyên môn gian phòng. Cho nên, tại vũ trụ trong hạm đội mong muốn tìm bạn lữ, sĩ quan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà có thể có được một cái thuộc về mình độc lập gian phòng, cũng là rất nhiều các binh sĩ nỗ lực mục tiêu. Vũ trụ hạm đội không có giai cấp chế độ, cũng không phải nói ngươi theo danh giáo tốt nghiệp liền nhất định có thể trở thành sĩ quan cao cấp. Tại đây bên trong, là xem thực lực, càng xem quân công. Cho dù là binh lính bình thường, nếu như trong chiến đấu lập xuống công lao, cũng có thể tính gộp lại công huân thăng cấp trở thành sĩ quan. Vũ trụ hạm đội phục dịch kỳ, binh sĩ làm 10 năm. Sĩ quan thì căn cứ cấp bậc có chỗ khác biệt. Tại liên bang hết thảy nghề nghiệp bên trong, vũ trụ hạm đội bên trên tướng sĩ là thu nhập cao nhất nghề nghiệp. Một tên binh lính bình thường nếu như phục dịch 10 năm, tại trở về tinh cầu hành chính về sau, hắn thu nhập cũng đầy đủ chính mình giàu có sinh hoạt cả đời. Cho nên, rất nhiều xuất ngũ vũ trụ hạm đội binh sĩ là phi thường nhận các phái nữ yêu thích. Liên bang đối mỗi một vị xuất ngũ binh sĩ đều dùng anh hùng tương xứng. Dĩ nhiên, bọn hắn tại 60 tuổi trước đó, tùy thời đều sẽ bị điều động quân dự bị. Hậu đãi đãi ngộ cũng làm cho nhiều người hơn hy vọng có thể trở thành chiến sĩ vũ trụ. Tại vũ trụ hạm trong đội, tương đối mà nói, binh sĩ là có nhất định tính nguy hiểm. Nhất là tham dự đổ bộ tác chiến cơ giáp binh. Bọn hắn thường cần tại tuyến đầu cùng kẻ địch tác chiến. Quan chỉ huy chiến hạm tính an toàn liền cao hơn nhiều. Dù sao, toàn bộ hạm đội tác chiến, càng lớn chiến hạm, độ an toàn liền càng cao. Lệnh Lam Hiền Vũ bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, khu sinh hoạt cũng không có quân đội lạnh lẽo cứng rắn phong cách, ngược lại vô cùng ấm áp thoải mái dễ chịu. Theo màu sắc đến âm nhạc, loại kia cảm giác ấm áp, tựa như là về tới trong đại thành thị. Dễ chịu mà lười biếng. Nhiều nhất liền là quán bar. Nhưng mỗi một cái quầy rượu trước cửa đều có cảnh cáo bài. Cảnh cáo những quân nhân, chỉ có đang nghỉ phép lúc mới có thể dùng uống rượu. Đồng thời, uống rượu nếu như gây rối, sẽ quân pháp xử trí. Lam Hiền Vũ hỏi thăm một chút mới biết được, tại quán bar uống rượu, cơ hồ là hết thảy quân nhân chung nhau yêu thích. Nhưng rượu nơi này chỉ cho phép tại đây bên trong uống, không thể mang đi. Vũ trụ hạm đội tại khu sinh hoạt kiến thiết phương diện đều là phi thường chú trọng, cho dù là những cái kia không có khu sinh hoạt lưu tinh cấp công kích hạm, vẫn tinh cấp trinh sát hạm, cũng sẽ ở chấp hành nhiệm vụ thời gian nhất định sau. Có thể trở về tàu mẹ hoặc là sở thuộc tàu bảo vệ, tàu chiến đấu chỉnh đốn, căng chặt có độ, nhưng hạm đội hình thành một cái tốt tuần hoàn, tùy thời bảo trì mạnh mẽ năng lực tác chiến. Lam Hiền Vũ bọn hắn hiện tại cũng không có cái gì nhiệm vụ, ngay tại khu sinh hoạt bên trong đi dạo. Hạm đội khu sinh hoạt còn có một cái thú vị địa phương, Lam Hiền Vũ phát hiện, vô luận là cấp bậc gì quân nhân, khi tiến vào khu sinh hoạt trước đó đều sẽ lấy xuống quân hàm của mình.